hai người cứ nói chuyện đi. Lâm Trọng Lương vỗ vỗ vai của bạn rời khỏi chỗ ngồi. Vàng Tử Lê nhàn nhã cầm cuốn tạp chí lật xem. Thực chất nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net